Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tiến hóa. Chỉ thấy Thanh Liên Liên Tâm nơi, ngọn lửa màu xanh dựa theo nhất định tần suất bành trướng co rút lại. Bành trướng lúc bao bọc lấy toàn bộ ánh sáng màu xanh, co rút lại lúc có thể rõ ràng nhìn thấy mồi lửa. Bành trướng co rút lại thấy một luồng kỳ dị lực lượng làm cho nhiệt độ chung quanh bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đồng thời một luồng dị hương tản ra, này cỗ mùi thơm không giống cùng đan dược mùi thơm ngát, mang theo rõ ràng lửa hun vị, để hô hấp đến người lá phổi như là bị ngọn lửa nung đốt. Đối với cổ hà mà nói, này cỗ mùi thơm ngát chỉ là để hắn cảm thấy dung nham bên trong hoàn cảnh đột nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều, lá phổi ấm áp, cũng không có cái khác không khỏe. Cổ hà an tĩnh chờ ở Thanh Liên Địa Tâm Hỏa phụ cận nhìn. Đấu khí tiêu hao quá nhiều, liền ăn khí tu đan hồi phục đấu khí. Tẻ nhạt lúc đã nghĩ muốn luyện dược bước đi. Như vậy 3 ngày thời gian trôi qua, lúc này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấp lóe tần suất càng nhanh hơn. Đồng thời liên tâm nơi màu xanh mồi lửa hầu như toàn bộ biến thành màu xanh đậm. Ở một cái nào đó thời khắc, tất cả hỏa diễm đột nhiên một tay, toàn bộ tiến vào liên tâm, cũng không ở bành trướng mà ra. Trên đài sen, 12 cái khe hở, có thể nhìn thấy đã lấp đầy địa hỏa liên tử. Thanh Liên sợi rễ bắt đầu điên cuồng hấp thu chu vi dung nham chung năng lượng. Hầu như mắt trần có thể thấy, phụ cận màu xanh dung nham bắt đầu hướng về màu đỏ chuyển biến. Theo lưu động cùng chu vi dung nham lẫn vào làm một thể. Theo thời gian trôi qua, Thanh Liên hấp thụ năng lượng tốc độ không có chút nào hạ thấp. Trái lại càng thêm điên cuồng. Chu vi dung nham bắt đầu xuất hiện một mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Ánh sáng màu xanh liền ở vào vòng xoáy trung tâm. Phụ cận năng lượng một tới gần vòng xoáy, hầu như thoáng qua liền hấp dẫn. Tiến vào bên trong, cuối cùng bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hấp thu. Cung nó cuối cùng thành hình sử dụng. Làm Thanh Liên sợi rễ lần thứ 2 đình chỉ hấp thu năng lượng lúc. Đã qua 5 ngày. Thanh Liên yên tĩnh lại, như là cái kia hùng vĩ động tĩnh cùng nó không có một chút nào quan hệ. Cổ hà biết kết quả cuối cùng liền muốn đến. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sắp chân chính thành thục. Chăm chú nhìn Thanh Liên Liên Tâm, nơi đó một tia như là màu xanh dung nham chất lỏng trạng đồ vật. Ở Liên Tâm chung lấy theo chiều kim đồng hồ cực tốc chuyển động. Đến cuối cùng, cho dù là lấy cổ hà nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy liền thành một vùng màu xanh dung nham. Cổ hà cũng là có chút bị hoa mắt con ngươi. Đem thực hiện rời, ngay vào lúc này, liên tâm trung phóng xạ ra một mảnh chói mắt cường quang. Có năng lượng ô dù ngăn cản, cũng làm cho cổ hà hai mắt bị kích thích chảy ra nước mắt. Cổ hà dùng một cái tay che khuất tầm mắt, đợi đến từ bàn tay khe hở phát hiện cường quang đã biến mất. Cổ hà mới đưa tay lấy ra, vội vã không nhịn nổi nhìn về phía cái kia càng có vẻ óng ánh long lanh Thanh Liên. Chỉ thấy cái kia liên tâm bên trong, như thế màu xanh dung nham chất lỏng con trạng vật đã biến mất. Thay vào đó là một đóa to bằng đậu tương liên hoa. Chấn động, không gian xung quanh đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Ha ha, thành hình. Tuy rằng ngươi khả năng muốn rời khỏi ta một quãng thời gian, thế nhưng dựa vào chúng ta cảm ứng, ngươi cuối cùng vẫn là muốn thuộc về ta. Tiếp theo bơi tới Thanh Liên phụ cận thở dài nói, nửa ngọn núi như vậy to lớn dung nham, trải qua ngàn năm tôi luyện, cuối cùng hình thành này đậu tương, đậu nành giống như kích thước, thế gian vạn vật cũng thật là kỳ diệu. Không đợi cổ hà nói xong, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rồi đột nhiên thả một luồng năng lượng kinh khủng. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị cổ hà đẩy đến hướng về dung nham phía trên mà đi. Trượt trải qua dung nham có thể nhìn thấy một cái rõ ràng ngấn nước. Cổ Hà nỗ lực khống chế được thân thể, chờ chủ động dừng lại lúc, đã cách ánh sáng màu xanh rất xa, da màu xanh dung nham tầng, cảm nhận được dưới thân càng ngày càng kịch liệt sóng năng lượng. Cổ Hà mỉm cười nói, xem ra không cần ta cố ý đi gây xích mích một chuyến. Lấy ngươi xuất thế động tĩnh, liền đủ để đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa tới. Cổ Hà lên phía trên mới cấp tốc bơi đi, ở bơi lội chung nhận biết được song đầu hỏa linh xà. Cảm thấy hứng thú hướng về nó vị trí bơi đi, nhưng ở cách song đầu hỏa linh xà còn cách một đoạn lúc. Nó liền điên cuồng đi xuống thẳng tắp bơi đi, thậm chí mặc kệ một ít ám lưu đánh vào trên người nó, để nó phải nứt toác. Cổ Hà bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không có hứng thú vì nó lại du một lần dung nham tầng dưới chót. Buông tha cho đối với nó tìm kiếm, ra dung nham, Cổ Hà trở lại sa mạc. Lúc này sa mạc vẫn là chỉ có mấy độ, để ở phía dưới mấy ngàn hơn vạn độ địa phương chờ trôi qua Cổ Hà cảm thấy một trận mát mẻ. Đem mở ra thông đạo, lợi dụng linh hồn chi lực khôi phục nguyên dạng, Cổ Hà rời đi nơi này, cũng không đợi sáng sớm ngày mai thành môn mở lúc lại tiến vào Thạch Mạc Thành, mà là lợi dụng đấu khí song rực bay vào thành, tìm một không người góc hạ xuống. Cổ Hà đối với sau này thế nào an bài đúng là khá là mờ mịt. Hiện tại lại không thể đi Hải Ba Đông chỗ ở Mạc Thành. Hắn ẩn cư ở đây một cái nguyên nhân là phá giải Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Một cái nguyên nhân là phá ách đan. Hiện tại quá khứ, không có dị hỏa, luyện chế không được phá ách đan. Cái kia hết thảy đều là bạch xé. Hải Ba Đông cũng sẽ không nghe hắn chờ hắn mấy tháng thì có dị hỏa. Nằm ở an toàn cân nhắc, trái lại rất lớn có thể sẽ đổi địa phương. Cái kia đến thời điểm phải tìm được hắn liền không biết đi đâu tìm. Cổ Hà tùy ý đi vào trong hẻm nhỏ, bên ngoài ở thực hành cấm đi lại ban đêm. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là không muốn chủ động gây phiền phức. Ở trong hẻm nhỏ tùy ý đi tới, Cổ Hà quyết định chờ Hừng Đông xuất hiện ở đi tắm. Ở dung nham dưới đáy đợi sắp tới 10 ngày, dù cho đấu hoàng từ lâu nóng lạnh bất xâm, nhưng là không chịu nổi dung nham nhiệt độ. Ở nơi đó đợi lâu như vậy, từ lâu ra một thân mồ hôi bẩn. Cổ Hà vào thành mục đích chính là vì tắm, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới Thanh Lân, Bích Xà Tam Hoa Đồng, tất cả hình rắn ma thú khác tinh. Cho dù là Cổ Hà cũng rất là động lòng. Nếu như chờ sau này Thanh Lân tu vi cao, cùng cái kia yêu minh ký kết khế ước, lại giúp yêu minh đoạt được cửu u địa minh mãng tộc trưởng vị trí, cái kia ma thú giới tam đại tộc quần một trong liền nắm trong lòng bàn tay. Sau đó cướp đoạt đấu đế động phủ cũng nhiều một trợ lực. Tưởng tượng một hồi tốt đẹp chính là tương lai. Cổ Hà tiếp tục ở hẻm nhỏ đi dạo. Trong hẻm nhỏ cũng không toán sạch sẽ, một ít động vật hoặc nhân phân tùy ý phân bố, cho bụi, cát đá theo dạng phong khẽ gợi lên. Một ít người lưu lạc tựa ở trên vách tường giúp thân thể ngủ. Cổ Hà bình tĩnh đảo qua những này quần áo lam lũ người, cũng không có quá độ lòng thông cảm đem nạp giới tiền tài cho bọn họ. Những người lưu lạc này phần lớn đều là xúc phạm đế quốc pháp luật, bị đày đi tới nơi này. Đột nhiên, hắn phát hiện một con nhỏ bóng người. Y phục rách dưới căn bản là không có cách che chắn sa mạc ban đêm gió lạnh. Cả người co lại thành một đoàn trên đất run lẩy bẩy. Cổ Hà đi tới, quay về trên đất người hỏi, ngươi bị người nhà liên lụy, đi đày tới đây, chỉ cần ngươi cẩn thận trả lời vấn đề của ta, ta ngày mai xin ngươi ăn no nê. Trên đất còn nhỏ người mở hai mắt ra, hắn có một đôi hiếm thấy màu xanh nhạt con mắt. Sắc mặt bởi vì lạnh giá mà dị thường trắng xám, nghe được ăn no nê cái bụng kêu rột rột một tiếng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng rất nhanh, nghĩ đến chính mình căn bản không phải trước mắt cái này ôn hòa nam nhân nói nguyên nhân. Âm u cúi đầu, cũng khuyên, ta không phải là bị đi đày hoặc là nói bị liên lụy người. Kính xin ngài cách ta xa một chút, ta là bị nguyệt rủa không rõ người, không muốn dọa ngài, càng không muốn hại ngài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.